bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, chương 140 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 14, trận thứ 2 trò chơi ở ánh sáng tối tăm phòng lớn trung tiến hành, các phạm nhân che mặt tiến tràng. Cảnh ngục vì bọn họ mang lên mặt nạ, tiêm vào độc dược, đồng phát phóng thật giả hai loại giải dược hề bạch trước mắt hắc ám qua đi. Hắn mở mắt ra, trước mắt là một mặt gương. Trong gương chiếu ra một cái mang ác quỷ mặt nạ nam nhân, dữ tợn quỷ diện nửa ẩn ở trong bóng tối. Thâm thúy bóng ma ở mặt nạ phập phồng đường cong chung càng thêm khủng bố tối tăm trong phòng còn. Có mặt khác mang mặt nạ người. Các loại động vật mặt nạ, nhân vật mặt nạ, nhan sắc phù hoa diễm lệ, như là siêu thị giá rẻ đạo cụ, hề bạch liếc mắt một cái liền nhận ra cha Lý Tư. Hắn mang miêu mễ mặt nạ, đang ở trong đám người siêu tầm chính mình, nhưng hắn hiện tại cũng không tính toán bại lộ. Bại lộ quá sớm, trò chơi liền mất mặt, không phải sao, hắn xoay người biến mất tiến càng sâu trong bóng đêm. Đường trà Lý Tư tầm mắt quét đến bên này khi chỉ tới kịp bắt giữ đến một cái quen mắt bóng dáng, cảm giác, như là, người kia, trà Lý Tư híp mắt, hắn chưa bao giờ quên trong bóng đêm nhục nhã qua chính mình người, hắn có dự cảm. Người nọ liền ở tham gia trò chơi này tù phạm chung, quy tắc trò chơi. Không thể tháo xuống mặt nạ, nói ra chính mình hoặc những người khác tên, hiện tại. Xé xuống trong tay các ngươi cái chai nhãn, nửa giờ lúc sau mới cho phép uống sạch dược vật, hô thanh âm làm lời tự thuật vang lên, hề bạch. Cầm trong tay cái chai thượng giả tự nhãn xé xuống ném vào thùng rác. Trắng nõn cốt cảm tay đem mặt nạ hướng trên mặt gần sát hiện tại. Trò chơi bắt đầu, phòng nội còn sót lại một chút nguồn sáng nháy mắt tắt, hề bạch sờ hướng góc tường. Không ra hắn dự kiến nơi đó phóng vũ khí, có đao, chủy thủ, cung tiễn, thậm chí, còn có thương, mặt khác phạm nhân cũng không rõ ràng cái này quy tắc. Khả năng thẳng đến có người đụng tới góc tường có thể phát hiện này đó che giấu chứng màu, hề bạch. Sờ đến một cái xiềng xích một khẩu súng lúc sau đứng lên, hắn muốn bắt đầu tìm nhà hắn tiểu miêu. Nhì, hắc ám sẽ làm trò chơi càng xuất sắc như vậy. Trà Lý Tư hiện tại ở đâu đâu, trên tay hắn bắt được cũng là giả dược. Bởi vậy hắn lập tức bắt đầu đối mặt khác phạm nhân xuống tay, trong bóng đêm. Hắn như một con linh hoạt đại miêu từ sau lưng tới gần mặt khác phạm nhân, tới gần. Vạn cổ, liền mạch lưu loát, Trà Lý Tư hô hấp áp đến thấp nhất. Hắn đem bị vặn gãy cổ thi thể nhẹ nhàng buông, bắt đầu sờ thi thực mau. Hắn liền ở thi thể trong tay lấy ra một lọ dược nhưng ấn quy tắc còn không thể dùng để uống. Trà Lý Tư đem dược bình cất vào túi áo, đứng lên chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, đột nhiên. Hắn ngay tại chỗ một lăn, nguyên bản hắn chạm địa phương vang lên trọng vật rơi xuống đất vang lớn. Có thể tưởng tượng nếu như bị kia đồ vật tạp trung hậu quả, nghe thanh âm như là cây búa, Trà Lý Tư. Nhíu mày. Hề bạch cùng hắn giảng quá quy tắc, nhưng có người so với hắn càng mau một bước cướp được vũ khí tới đánh lén hắn, không thể ngại. Kháng, Trà Lý Tư lập tức chuẩn bị trốn vào trong bóng đêm mơ siêu này một quan tạp thị giác mất đi tác. Dụng, cấp tù phạm lại hơn nữa một tầng vô hình áp lực tâm lý, người vô pháp xác định người địch nhân ở nơi. Nào, người chuẩn bị công kích hắn thời điểm hắn có phải hay không chính giơ lên vũ khí ôm cây đợi thỏ. Chờ ngươi lại đây, này đối người cảm giác nhạy bén cùng tâm lý bình tĩnh đều là trọng đại khảo. Nghĩa mơ siêu phanh, Trà Lý Tư lại lần nữa về phía sau mãnh lui. Lại chậm một giây liền sẽ bị bay tới cây búa tạp gãy chân, trong bóng tối tên kia giống như dài quá. Đêm coi mắt dường như... luôn là có thể dễ dàng bắt giữ đến hắn vị trí, trốn không được. Chỉ có thể đánh, Trà Lý Tư mở miệng, ngươi là ai? Đánh nhau dù sao cũng phải báo cái tên đi. Đối phương không nói gì. Phong tương giống nhau vang dội thô ách hô hấp đã biểu lộ thân phận của hắn, lột da giả. Thomas, ngươi huyết, hương vị nhất định thực hào. Còn có da của ngươi. thượng đẳng người da lột tới sẽ là cái gì cảm giác đâu? Thomas thanh âm mơ hồ mà nói. Ghê tởm chính là, hắn giống như ở chảy nước miếng, hề bạch theo cảm giác hướng cha Lý Tư Phương hướng đi đến, xoát. Trong bóng tối một cây đao bổ tới, đinh. Hề bạch giơ tay, chiền ở trên tay xiềng xích cùng lưỡi dao chạm vào ở bên nhau phát ra thanh thúy kim loại va chạm. Thanh, trong bóng đêm, hắc mắt nổi lên lạnh băng quang, đánh lén phạm nhân chỉ là lung tung huy chém. Không nghĩ tới lại bị chặn lại tới, không kịp phản ứng. Đối diện đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, nháy mắt đem hắn xả đến người kia. Trước mặt hề bạch dùng xiềng xích cuốn lấy đem người kéo qua tới. Chân đạp lên còn đang không ngừng giãy giụa phạm nhân trên cổ. Hắn hờ hững khấu động cò súng, phanh. Dưới chân giãy giụa người an tĩnh lại, có người có thương. Bên cạnh hắc ám lập tức vang lên tiếng bước chân. Bọn họ sôi nổi ly cái này lấy thương địch nhân rất xa, tối lửa tắt đèn. Nếu là đối phương lấy thương bắn một vòng có thể sống mấy cái còn khó nói, hề bạch đạp lên dần dần. Làm lạnh thi thể thượng bên tai tiếng bước chân đều là ở rời xa. Nhưng lại có lưỡng đạo bước chân phá lệ bất đồng mà chiều chính mình tới gần, lại đi phía trước đi. Ta liền khai đoạt, hề bạch lạnh nhạt mà giơ súng lên. Nhắm chuẩn trong bóng đêm người, tiếng bước chân dừng lại, thật là vô tình a, một người tuổi trẻ. Nam nhân thanh âm siêu là thác so, hề bạch mặt vô biểu tình chó hoang. Người lá gan lớn, ta lão ba tới, thác so nói, ngươi hiện tại không động đậy ta, nói hắn tựa hồ. Cười một tiếng, ta vẫn luôn tưởng như vậy cùng ngươi nói chuyện, dùng đồng loại thanh âm nói chuyện. Mà không phải vẫn luôn gâu gâu kêu, phải không, hề bạch không chút để ý mà nói, tùy tiện hắn. Hiện tại có chút chán ghét những cái đó nhàm chán trò chơi. Hắn nhìn cha Lý Tư vui sướng liền xa xa thắng qua những cái đó trước kia sẽ làm hắn cảm giác được. Thú vị, trò chơi, cha Lý Tư đáng yêu thắng qua hết thảy. Gặp được cha Lý Tư trước kia hắn nhìn đến hết thảy đều là màu xám. Chỉ có huyết sẽ làm hắn thoáng cảm giác được một chút kích thích nhưng hiện tại không giống nhau, có. Cha Tư, ở mỗi một ngày hề bạch thế giới đều tràn ngập nhan sắc. Hoa mỹ mạo phấn hồng phao phao, cha Lý Tư chính là hề bạch độc. Trộm hút một chút liền phải phiêu trời cao, nếu là dô thượng một chút. Hề bạch khóe miệng khả năng cả đời đều áp không xuống dưới, chỉ tiếc. Nhiều mễ quái cảnh giác. Chỉ rua một chút liền không cho sờ soạng, ngươi có tân cầu. Thác so thanh âm đột nhiên kích động lên, câm miệng, hề bạch có điểm không kiên nhẫn, hắn đối cha. Lý Tư bên ngoài người không có bất luận cái gì kiên nhẫn, là cha Lý Tư. Thác so nghiến răng nghiến lợi thật là ngươi khẩu vị. Nhưng ngươi chớ quên thân phận của hắn, người như vậy không có khả năng ngoan ngoãn đương một cái cầu. Hơn nữa. Ta nhớ rõ ngươi ghét nhất cái loại này người, cao cao tại thượng đông khu người, cao quý, sạch sẽ, hắn cùng chúng ta không giống nhau. Hề bạch dương mắt, thật dài lông mi che lại bạc tình mắt không giống nhau. Ta sẽ làm hắn giống nhau, hắn không nhanh không chậm mà đi đến thác so trước người. Cho dù nhìn không thấy đáng sợ mà quen thuộc hơi thở lập tức khiến cho thác so đầu gối mềm. Hắn bị dưỡng thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy hề bạch liền tưởng quỳ xuống u, đứng lại, khó được hề bạch khom lưng tiến đến hắn trước mặt. Cười khẽ, mắt phượng nheo lại, quỳ xuống, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phanh. Thác so đầu gối cùng cứng rắn mặt đất ở bên nhau, hắn đôi tay chống đất. Đôi mắt đỏ lên, tái kiến, trở về hảo hảo cải tạo, hề bạch vẫy vẫy tay. Lập tức vòng qua hắn, ta muốn giết hắn, thác so oán hận mà nói, đừng nháo, vẫn luôn đứng ở một. Bên không có mở miệng ha cơ nói, cái kia quái vật cũng là sẽ ái nhân, hắn nói, ta thấy cha Lý Tư. Cảm thấy bi ai, cha Lý Tư phanh mà phá khai một người đi phía trước chạy. Phía sau truyền đến cự trùy phết đất ù ù thanh, hỗn loạn phạm nhân kêu thảm thiết, Thomas huy động cây búa mở đường. Xui xẻo che ở hắn lộ tuyến thượng phạm nhân đều bị hắn thật lớn lực đạo tạp bay ra đi. xương cốt vỡ vụn, đương trường bị mất mạng, mà ngửi được máu tươi khí vị Thomas Tuck càng thêm hưng phấn cuồng táo, bệnh. Nhân tâm thần giống nhau biểu tình vặn vẹo, trương đại miệng, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, người này đáng chết ghê tởm đồ vật, cha Lý Tư một đường chạy như điên, trên người có một ít chảy ra, là né tránh Thomas cây búa khi lưu lại, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Hắn lớn tiếng hỏi Thomas, vì tay kéo bên người một người về phía sau đẩy đi, Thomas đem bị cha Lý Tư đẩy tới xui xẻo quỷ tạp. Toái, trong mắt bạo đột liếm liếm cây búa, khí vị. Ta có thể ngửi được ngươi khí vị, cha Lý Tư mặt đều tái rồi. Hắn tưởng phun, thảo, này đối một cái nhan khống quả thực là thẳng đánh linh hồn đả kích ngoạn ý nhi này là cẩu sao. Còn có thể nghe khí vị. Nói như vậy trốn là trốn không xong. Cần thiết nghĩ cách giải quyết hắn. Bằng không tại hạ một quan gặp phải cũng là phiền toái, cần người chính mình không có ưu thế. Nếu có thương nói tốt nhất, đột nhiên, hắn dừng lại, phía trước là tường, lại đi phía trước không bị cây búa tạp chết chính mình liền sẽ lúc đầu phá huyết lưu, hắn xoay người. Tưởng đổi cái phương hướng, nhưng mà chính là này trong nháy mắt trần chờ phía sau Thomas đã đuổi theo. Hắn giữ tợn mà cười, cao cao giơ lên cây búa, gào thét thiết bị chắn gió đã chết cha Lý Tư đường lui, cha Lý Tư cắn răng. Nháy mắt cấu tứ ra bị thương nhỏ nhất phương án, từ phía dưới. Công kích khe hở lao ra đi, nhưng này thế tất sẽ làm hắn bả vai bị thương, không kịp nghĩ nhiều. Hắn đi phía trước đánh tới, đương. Làm hắn ngoài ý muốn chính là trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Dự kiến bên trong công kích cũng không có rơi xuống trên người, trong bóng đêm. Hề Bạch giơ tay. Quấn quanh xiềng xích tay vững vàng tiếp được rơi xuống cây búa, lãnh bạch làn da thượng. Kinh lạc hoa văn nhô lên, xanh tím sắc có vẻ cực kỳ đáng sợ tương phản. Hắn tuấn tú trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, hẹp dài mắt phượng ảnh ngược ra thâm trầm hắc á mơ siêu đâm mơ cái mũi chiều động là ngươi. Hắn há mồm muốn kêu ra Hề Bạch tên, Hề Bạch hờ hững giơ tay. Phanh! Viên đạn trực tiếp đục lỗ Thomas cái gáy, từ hắn mở ra miệng xuyên qua yết hầu, mềm mại tổ chức, từ cái gáy chui ra, một kích bị mất mạng, mất đi sinh lợi thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Hề Bạch chậm rãi bước chiều hắn đến gần. Đèn nhánh trong mắt cong lên, ta vốn dĩ tưởng lưu ngươi càng lâu một chút, hắn còn tưởng lưu chữ. Thomas sở ván thứ ba biểu diễn một lần, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới. Hắn mèo con liền phải bị thương, Thomas tiên sinh, nguyện trong địa ngục ác ma hảo hảo chiếu cố ngươi, Hề Bạch ôn hòa mà nói. Trong tay thương nhắm ngay Thomas mặt mười thanh thương vang, phanh. Phanh, phanh, trong bóng đêm, cái loại này giữ tợn mặt cơ hồ toái lạn khai, bị trọng điểm chiếu cố cái mũi đã hoàn toàn biến. Mất từ đầu đến cuối Hề Bạch biểu tình bình tĩnh đáng sợ thậm chí khóe miệng còn nhếch lên sưng được. Với nhu hòa độ cung, càng là như vậy càng đại biểu hắn tâm tình không lớn tốt đẹp, là ai? Cha Lý Tư còn ngồi dưới đất không bò dậy. Thomas đã bị giải quyết, hắn chỉ nghe thấy người kia thanh âm. Thực quen tai, nhưng bởi vì mặt nạ nguyên nhân có chút sai lệch, hắn đang cố gắng hồi tưởng thanh âm này thân phận. Khi, người kia lại mở miệng nói chuyện, mũi chó không cần liền lấy rớt đi. Thần ái trên người mỗi một cây mao, mỗi một chút hương vị, đều là của ta, này ghê tởm ngữ khí, là cái kia biến thái. Cha Lý Tư nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc làm ta bắt được tới rồi, sao? Hết chương.